Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3617, thật tốt chiếu cố một chút. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Vương phủ người, không được ngồi xúc loại tiến vào đại danh phủ. Chỉ nghe Từ Thiên nói, mà lại, đại danh phủ cấm bay, dù cho bái sơn việc trọng đại thời điểm, cũng vẫn như cũ như thế, nếu người nhóm muốn đi vào, vậy liền từ cửa chính, thành thành thật thật đi tới đi. Nghe thấy lời ấy. Vân Vương phủ mọi người nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Xúc loại, thất thải thần loan này loại siêu đỉnh cấp thần thú, thế mà bị hắn cho xưng là xúc loại. Này là vô cùng thẳng thừng vũ nhục, mà hại, bọn hắn vừa rồi có thể là chính mắt thấy, Tĩnh An phủ thiên địa huyền quy, Bách Hoa phủ cực thiên bạch hổ, đều là bay ngang qua bầu trời, trực tiếp tiến nhập đại danh phủ ở trong. Dựa vào cái gì đến Vân Vương phủ nơi này? Thất thải thần loan liền không thể đi vào rồi. Này rõ ràng chính là có thể nhằm vào a, sớm biết như thế, lúc trước đại danh phủ Hoàng Kim Cự Long buông xuống Vân Vương phủ thời điểm, cũng đem bọn hắn cho ngăn ở bên ngoài liền tốt. Tô huynh, ngươi nói quả nhiên không sai, này đại danh phủ, thật chính là không phóng khoáng. Trần Trường Thanh cả giận nói, phía trước nhất, Lôi Đình cổ thần nhíu mày, hắn mặc dù không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt lại có chút khó coi. Đây là Tô Hàn nhận biết Lôi Đình cổ thần đến nay, lần thứ nhất, nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy. Sau người, Vân Vương phủ nhất phẩm ngự tiền sứ Bùi Diêm nói. Từ Thiên, sai biệt lắm là được rồi, ngươi thật đối phủ chủ có nổ, vậy ngươi tùy thời có thể trở lại Vân Vương phủ, đi tìm phủ chủ tự mình nói, giờ phút này chính là bái sơn việc trọng đại, ngươi như vậy hành vi, không cảm thấy có chút quá phận nhỏ hẹp rồi. Đây là ta đại danh phủ quy củ. Ngươi phải vào liền tiến vào, không tiến vào liền đi. Từ Thiên cười lạnh, đây rốt cuộc là quy củ của ngươi, vẫn là đại danh phủ quy củ. Bùi Diêm trong mắt bay lên tức giận, chính là ta Từ Thiên quy củ của mình, các ngươi lại có thể thế nào? Từ Thiên nói, phủ chủ tự mình nói, đại danh phủ nơi này, do ta Từ Thiên tới duy trì, hết thảy tất cả, phủ chủ cùng tứ đại điện chủ đều sẽ không nhúng tay. Ngươi, Bùi Diêm giận không kềm được. Đại danh phủ đây là nói rõ, muốn ở chỗ này, nhường Vân Vương phủ xuống đài không được a. Bọn hắn biết Từ Thiên thân phận đặc thù, Lôi Đình cổ thần sẽ không đối với hắn như thế nào, cho nên liền đem hắn cho đẩy ra tới. Từ đại nhân, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chớ bị người khác làm tấm mục. Bùi Diêm nói, ta Từ Thiên muốn làm thế nào, còn cần ngươi tới giáo. Từ Thiên nhìn Bùi Diêm, âm lãnh nói, còn có, chỉ có Lôi Đình cổ thần mới có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau, đến mức ngươi. Bất quá là một cái vãn bối mà thôi, tốt nhất im miệng. Bùi Diêm vẻ mặt phát lạnh, còn muốn nói cái gì, nhưng Lôi Đình cổ thần lại là khoát tay áo. Liền để thất thải thần loan chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta đi đi vào chính là. Đồng điện chủ, cái này, Lôi Đình cổ thần nhìn một chút Bùi Diêm, nhường hắn lời nói tiếp theo, mạnh mẽ nuốt trở vào. Hiu hiu hiu. Mọi người theo thất thải thần loan trên lưng nhảy xuống, tại vô số tán tu nhìn chăm chú phía dưới, đứng ở đại danh phủ tổng bộ nơi cửa. Tô Hàn đứng ở phía sau, nhìn Lôi Đình cổ thần bóng lưng. Cái này người cũng là có thể, co được giãn được, vẻn vẹn này phân tâm cảnh, liền so này cái gọi là Từ Thiên, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không do dự, tại Lôi Đình cổ thần dẫn dắt phía dưới. Mọi người chậm rãi tiến nhập đại danh phủ ở trong. Đi qua Từ Thiên bên cạnh thời điểm, Tô Hàn có thể cảm nhận được, hắn đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Tựa hồ này là loại tận lực nhằm vào, cũng không có khiến cho hắn thấy thoải mái, ngược lại là bởi vì Lôi Đình cổ thần cái kia không nóng không lạnh dáng vẻ, càng làm cho hắn phẫn nộ. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn đứng ở Từ Thiên trước mặt, ôm quyền khom người. Vãn bối mới đến, không biết chỗ nào đắc tội tiền bối. Còn mong rộng lòng tha thứ. Tiểu tử, Vân Vương phủ chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Chờ có mạnh hơn ngươi người xuất hiện, ngươi liền sẽ bị bọn hắn cho đá một cái bay ra ngoài. Ha ha ha ha. Từ Thiên chợt cười to. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ tâm tại tâm. Tô Hàn nói, trên mặt của hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng chính là loại an tĩnh này, rồi lại là nhường Từ Thiên lửa giận trong lòng, tăng lên một điểm. Không hổ là Lôi Đình cổ thần nhìn chúng người, các ngươi Vân Vương phủ gia hỏa, đều là một cái đức hạnh, đều là một đám khốn kiếp. Hắn tại đằng sau mắng to, không có chút nào che giấu, bất kỳ người nào đều có thể nghe rõ ràng. Nhưng mà, Lôi Đình cổ thần, Bùi Diêm đám người, lại là căn bản liền chưa từng để ý tới hắn. Thậm chí liền đầu, cũng không từng chuyển động đậy, ước chừng nửa canh giờ, thuộc về đại danh phủ quảng trường, cuối cùng tiến nhập giữa tầm mắt. Bách Hoa phủ Tĩnh An phủ người, đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Mắt thấy Vân Vương phủ người, lại có thể là đi tiến đến, bọn hắn lập tức liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đoán được một ít gì. Xem ra, các ngươi lại cùng Từ Ngự tiền sứ ôn chuyện a. Tĩnh An phủ bên kia, có nam tử trung niên cười to. Chính là Tĩnh An phủ cuối cùng một tên điện chủ, nam điện chủ, Minh Ly cổ thần. Rõ ràng, hắn biết Từ Thiên cùng Vân Vương phủ ở giữa sự tình, cho nên cố ý lên tiếng như vậy. Lôi Đình cổ thần cùng hắn gặp thoáng qua, liền phản ứng dáng vẻ đều không có, đem Minh Ly cổ thần phơi ở nơi đó. Người sau nụ cười trên mặt, lúc này liền ngưng kết lại. Toàn bộ không khí trong sân, còn chưa khai triển, cũng đã bắt đầu bạch nhiệt hóa. Làm sao vậy, một bộ muốn chết dáng vẻ. Bách Hoa phủ bên kia, có người mở miệng, là một tên cô gái trẻ tuổi. Nàng làn da như ngọc, cực kỳ trắng nõn, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng mi tâm, cũng không có sao trời tồn tại. Bách Hoa phủ, tứ đại điện chủ một trong, cũng là danh xưng xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất điện chủ chi. Nam điện chủ, Ngọc Lan cổ thần. Danh phù kỳ thực, thanh âm của nàng, hoàn toàn chính xác hết sức ôn nhu, có loại hơi khàn khàn cảm giác. Lôi Đình cổ thần cùng nàng quan hệ, hiển nhiên là không sai. Tại nàng mở miệng về sau, Lôi Đình cổ thần cuối cùng ngước mắt. Chẳng qua là phát sinh một chút chuyện tình không vui, bất quá không quan hệ, đợi lát nữa bái sơn thời điểm, sẽ giải quyết. Lời này vừa nói ra, đại danh phủ bên kia. Lập tức có không ít viện lâm sứ sắc mặt biến hóa một thoáng. Bọn hắn dĩ nhiên biết, Lôi Đình cổ thần là bởi vì cái gì, mới sẽ cái dạng này. Hiện tại lên tiếng như vậy, rõ ràng liền là uy hiếp a, mà để bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là. Tô Bát Lưu, Lôi Đình cổ thần mở miệng lần nữa. Vãn bối tại, Tô Hàn đứng dậy, chờ một chút bái sơn, chủ yếu chiếu cố một chút đại danh phủ người. Lôi Đình cổ thần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại danh phủ những năm gần đây, chiêu hiền nạp tài, thiên kiêu vô số, cường giả như mây, ngươi cùng bọn hắn giao chiến, cũng có thể theo bên trong, nhiều đến một chút thu hoạch. Tô Hàn mắt sáng lên, đúng, giữa hai người, nhìn như đơn giản nói chuyện với nhau, lại là lệnh tứ đại phủ vực viện lâm sứ, đều khẽ nhăn một cái khóe miệng. Người nào không biết, này cuồng vọng tự đại Tô Bát Lưu. Chỉ có Lôi Đình cổ thần mới có thể đè ép được. Hiện tại tốt, liền Lôi Đình cổ thần đều tự mình mở miệng, khiến cho hắn thật tốt chiếu cố một thoáng đại danh phủ người. Nhìn như vậy tới, cuối cùng này bái sơn việc trọng đại, sợ là muốn so dĩ vãng, còn muốn đặc sắc rất nhiều a, không sao. Có bình thản thanh âm, theo đại danh phủ bên kia truyền ra. Tô Bát Lưu, ha ha, chiến lực hoàn toàn chính xác còn có thể, nhưng ngươi... Chẳng lẽ còn thật, có thể đem ta đại danh phủ tất cả viện lâm sứ, toàn bộ trấn áp sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.